Cửu vực kiếm đế, chương 899, Thương Lan cung bảo đồ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Kinh tế khó khăn, admin bán thêm máy cạo râu Yando chính hãng, bạn nào yêu thích website nhớ đặt mua giúp admin, hàng siêu bền siêu rẻ chỉ 79k một spi, miễn phí giao hàng free extra, tặng bố chồng, ni thì quá tốt. Thanh cả nhà, xem ngay, đây là Thương Lan cung bảo đồ, anh nợ em một câu yêu thương. Diệp Nhã mở miệng nói. Sở Phong Miên liếc mắt nhìn qua tại Diệp Nhã trong tay cái này một phần bảo cầu, đại khái chỉ lớn bằng bàn tay nhỏ, thoạt nhìn là cùng một chương phổ thông gấm bố tương tự. Anh nợ em một câu yêu thương, nhưng là nhìn kỹ phía trên lại là chảy xuôi cái này một loại cực kỳ đặc thù linh lực, loại này linh lực mặc dù yếu ớt tuy nhiên lại là cực kỳ thuần túy đến cực hạn tình trạng. Lấy hiện tại Sở Phong Miên thực lực đều không thể ngưng tụ ra như thế thuần túy linh lực. Anh nợ em một câu yêu thương. Thương Lan cung, một biển hai thiên bốn cung thứ nhất Thương Lan cung, Sở Phong Miên sửng sốt một chút mở miệng nói, anh nợ em một câu yêu thương, tại bây giờ cửu vực bên trong, hết thảy có hai ngày bốn cung, vài tòa nổi tiếng nhất bảo tàng. Một biển, chính là hư không hải, anh nợ em một câu yêu thương, hai thiên, theo thứ tự là Quy Khư thiên, Vạn Bảo thiên. Bốn cung thì là Thương Lan cung, Bắc Hải cung, Trúng Long cung, Tinh La cung. Anh nợ em một câu yêu thương. Cái này mấy chỗ bảo tàng, Sở Phong Miên đã từng đi qua hư không hải Quy Khư thiên. Trong đó Sở Phong Miên tổ long chí tôn kiếm, bắt đầu từ hư không hải ở bên trong lấy được, mà cái này Vân Vũ thiên cung, bắt đầu từ Quy Khư thiên chi ở bên trong lấy được. Anh nợ em một câu yêu thương, giống như là Sở Phong Miên may mắn như vậy võ giả tại cửu vực bên trong cũng không phải chỉ có Sở Phong Miên một người. Giống như là nhan cổ long đế động phủ tại hư không hải bên trong chỉ có thể xem như trong đó một chỗ bảo tàng. Anh nợ em một câu yêu thương, tại lúc trước cùng nhan cổ long đế động phủ cùng một chỗ mở ra chính là có chừng 6 tòa bảo tàng, mà tại cửu vực trong lịch sử, hư không hải bên trong sinh ra bảo tàng nói ít có mấy chục tòa. Quy Khư thiên cũng giống như thế, Sở Phong Miên thăm dò, không đủ Quy Khư thiên 1%. Anh nợ em một câu yêu thương, bất quá cái này Thương Lan cung, lại là cùng hư không hải Quy Khư thiên khác biệt, tại Thương Lan cung bên trong, chỉ có một tòa chân chính đại bảo tàng. Trong truyền thuyết Thương Lan cung đã từng chủ nhân, là một tên tán tu, một tên đã từng đứng hàng cửu vực đỉnh phong tán tu Thương Lan tiên tôn. Anh nợ em một câu yêu thương, xưng là tiên tôn, cái này Thương Lan tiên tôn thực lực chân chính, đã gần như vì tiên, tại lúc ấy thời đại kia chân chính vô địch. So với lúc trước kiếm đạo chi chủ càng thêm cường đại. Anh nợ em một câu yêu thương, thế nhưng là liền là cường đại như thế Thương Lan tiên tôn, có một ngày lại là đột nhiên từ cửu vực bên trong biến mất chỉ lưu xuống một tòa Thương Lan cung. Nghe nói Thương Lan tiên tôn tất cả bảo tàng, còn có hắn truyền thừa, đều là lưu tại Thương Lan cung bên trong. Anh nợ em một câu yêu thương, cái này cũng hấp dẫn lấy vô số võ giả tiến đến. Chỉ là cái này Thương Lan cung mỗi thời gian ngàn năm, mới sẽ mở ra một lần, mỗi một lần mở ra trước đó, cũng sẽ ở cửu vực bên trong xuất hiện 36 tờ bảo đồ. Anh nợ em một câu yêu thương, chỉ có chiếm được bảo cầu võ giả, mới có tư cách tiến vào Thương Lan cung bên trong. Mỗi tờ bảo đồ, nhiều nhất mang 5 tôn võ giả tiến vào bên trong. Anh nợ em một câu yêu thương. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Không nghĩ tới lần này Thương Lan cung, lại là muốn mở ra. Thương Lan cung xuất thế chỉ ít đã là mở ra mấy chục lần, chỉ là căn cứ nghe đồn rằng, Thương Lan cung chân chính bảo tàng còn không có xuất thế. Anh nợ em một câu yêu thương. Cho nên cái này Thương Lan cung mỗi một lần xuất thế đối với võ giả lực hấp dẫn, cũng là vô cùng to lớn. Cái này Diệp gia huynh muội thế mà đạt được Thương Lan cung bảo đồ. Anh nợ em một câu yêu thương. Thương Lan cung bảo đồ, mặc dù không thể tính là cái gì chí bảo, dù sao trọn vẹn mở ra mấy chục lần. Đối cường giả chân chính tới nói, tự nhiên sẽ không lại tin tưởng cái này Thương Lan cung bảo đồ, chỉ có một ít tuổi trẻ võ giả, mới chọn tiến vào bên trong đi nếm thử một phen. Anh nợ em một câu yêu thương. Dù sao tiến vào Thương Lan cung bên trong, nguy hiểm vậy không nhỏ, vì một cái hư vô mờ mịt bảo tàng đi dựng vào tính mệnh, một chút tuổi khá lớn võ giả cũng không nguyện ý đi làm. Bất quá bàn về giá trị lời nói, một trường này Thương Lan cung bảo đồ, đổi một kiện bình thường thiên cấp linh khí, vậy cũng không thành vấn đề. Anh nợ em một câu yêu thương, cái này Diệp gia huynh muội đạt được cũng được, lại là mời Sở Phong Miên cùng một chỗ thăm dò, như thế để Sở Phong Miên có chút không có suy nghĩ minh bạch. Sở huynh là đang nhớ chúng ta huynh muội vì sao muốn mời ngươi cùng một chỗ thăm dò à, anh nợ em một câu yêu thương. Diệp Triển phảng phất nhìn ra Sở Phong Miên ý nghĩ, mở miệng cười nói. kỳ thật rất đơn giản, bằng vào chúng ta hai huynh muội thực lực thăm dò Thương Lan Cung, thật sự là có chút quá mức nguy hiểm chút, mà so với những võ giả khác, Sở huynh vẫn là càng thêm đáng giá tin tưởng một điểm. Anh nợ em một câu yêu thương. Với lại chúng ta hai huynh muội không muốn cùng bảy đại tông môn người cùng một chỗ liên thủ, tại trung vực bên trong, ngoại trừ bảy đại tông môn, lại có đầy đủ thế lực võ giả cũng ít khi thấy, cho nên chúng ta mới sẽ nghĩ tới Sở huynh. Chúng ta hai huynh muội cũng không muốn cũng bị người giết người đổi hàng, ngược lại thời điểm bảo cầu là nhỏ, mất mạng cũng không giá trị. Anh nợ em một câu yêu thương, không nguyện ý cùng bảy đại tông môn đệ tử liên thủ. Sở Phong Miên nhìn thoáng qua cái này Diệp gia huynh muội. Anh nợ em một câu yêu thương, cái này Diệp gia huynh muội xuất thân, hiển nhiên là không phú thì quý, Sở Phong Miên có thể một chút nhìn ra được cùng cái kia chút sờ soạng lần mò đi lên võ giả trên thân khí chất đều là hoàn toàn khác biệt. Lúc đầu Sở Phong Miên còn tưởng rằng, hai người bọn họ cũng hẳn là bảy đại tông môn đệ tử. Anh nợ em một câu yêu thương, thế nhưng là nhìn tựa hồ là có ẩn tình khác bộ dáng. Bất quá Sở Phong Miên nhìn ra được cái này Diệp gia huynh muội hẳn không có lừa gạt Sở Phong Miên, Diệp gia huynh muội ở trong mắt Sở Phong Miên, chỉ là hai cái kinh nghiệm sống chưa nhiều tiểu hài tử đồng dạng. Anh nợ em một câu yêu thương, hai vị, liền không sợ ta giết người đổi hàng. Sở Phong Miên hời hợt mở miệng nói, ánh mắt bên trong không khỏi lộ ra mấy điểm sát ý đường. Anh nợ em một câu yêu thương, hiện tại các ngươi nói cho ta biết cái này bảo cầu, liền không sợ ta hiện tại liền giết các ngươi, cướp đi cái này bảo cầu. Đương nhiên không sợ, Sở huynh đã thì ra mình đến đây, liền là tin tưởng chúng ta hai huynh muội, chúng ta tự nhiên vậy tin tưởng Sở huynh. Anh nợ em một câu yêu thương, Diệp Triển nhìn xem Sở Phong Miên mở miệng cười nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn cho Sở Phong Miên truyền âm, Sở Phong Miên trực tiếp không chút do dự lại đây, chính là tin tưởng hai người bọn họ biểu hiện. Anh nợ em một câu yêu thương, không phải lời nói hai người bọn họ bố trí bẫy dập, Sở Phong Miên chẳng phải là liền rơi vào đến trong nguy hiểm. Nghe được cái này Diệp Triển lời nói, Sở Phong Miên trên mặt cũng không khỏi lộ ra mấy điểm ý cười, trong lòng ngược lại là không nghĩ tới thì ra là như vậy. Anh nợ em một câu yêu thương. Hắn dám một mình đến đây, căn bản không phải bởi vì tin tưởng cái này Diệp gia huynh muội, hắn chẳng qua là cảm thấy liền xem như có bẫy dập, Sở Phong Miên cũng không sợ. Lấy hiện tại Sở Phong Miên thực lực, liền xem như Sở Phong Miên rơi vào đến trong cạm bẫy, đến cùng là ai giết ai còn chưa nhất định. Anh nợ em một câu yêu thương, Sở Phong Miên chỉ là đối với hắn thực lực có nhất định tự tin thôi. Không nghĩ tới lại là thắng cái này Diệp gia huynh muội tín nhiệm. Anh nợ em một câu yêu thương. Không gì hơn cái này ngược lại tốt, dù sao còn có thời gian nửa tháng, anh nợ em một câu yêu thương, nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi, không bằng đi Thương Lan Cung đi một vòng. Sở Phong Miên đi hư không hải, đi quy khư thiên đều là đạt được bảo tàng khổng lồ, xem ra một thế này Sở Phong Miên vận khí cũng thực không tồi. Anh nợ em một câu yêu thương, cái này Thương Lan Cung bảo tàng cho tới nay đều còn không có bị những võ giả khác đạt được, lần này ngược lại là vừa lúc Sở Phong Miên cũng có thể đi thử thời vận đi. Tốt, đi Thương Lan Cung nhìn xem cũng tốt, thời gian nửa tháng, vậy đầy đủ. Anh nợ em một câu yêu thương. Sở Phong Miên mở miệng cười nói. Thương Lan Cung mở ra, hết thảy mới 7 ngày, bất kể thế nào tính thời gian nửa tháng đều đầy đủ. Anh nợ em một câu yêu thương. Vậy thì tốt, đã như vậy, chúng ta cũng nhanh mau ra phát. Thương Lan Cung bảo đồ đã là dục dịch, xem ra đã là tức sắp mở ra. Nhìn xem Sở Phong Miên thống khoái đáp ứng xuống, Diệp gia huynh muội trên mặt đều là lộ ra mấy điểm ý cười, trực tiếp là biến thành một đạo độn quang, rời đi hoang cổ thành. Anh nợ em một câu yêu thương, giao diện cho điện thoại, cách chương.